Chàng rể quyền thế, chương 1556, góc truyện audio.com, chấm, nhìn con gái mặc váy ngủ rộng thùng thình, chỉ khoác một cái áo khoác, để lộ dáng người như ẩn như hiện. Lúc này mẹ Hạ có kích thích muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh. Lúc này Hạ Vân tiến lên trước, cố nở nụ cười nói, mẹ, anh ấy là một đồng nghiệp của con thôi. Tới đây bàn công việc với con. Đồng nghiệp, bàn công việc, mặt mẹ Hạ như phủ băng. Tối muộn như thế, một đồng nghiệp nam tới nhà bàn công việc với con sao? Hơn nữa sao ban ngày không bàn, lại bàn vào lúc này? Con cảm thấy mẹ có tin hay không? Con thành thật khai báo. Có phải người đàn ông này và con có quan hệ gì không thể lộ ra ánh sáng? Rốt cuộc cậu ta là ai? Mẹ Hạ lạnh giọng mở miệng, mang theo uy nghiêm của người đứng trên cao. Đồng thời bà ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người. Lúc này tên nhóc thối làm bẩn con gái bà ta đã chết nghìn lần chục nghìn lần rồi. Hạ Vân cứng họng, cô ấy từng đồng ý yêu cầu của nhà họ Trầm. Về đi xem mắt là bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Nhưng hôm nay bị mẹ Hạ bắt quả tang. Một khi bị người ta biết thân phận của Bùi Nguyên Minh, có lẽ tập đoàn thiện nhân xong đời. Gì? Hạ Vân nói không sai. Cháu thật sự chỉ là đồng nghiệp của cô ấy. Trái lại Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng. Nhưng mà cháu là tổng giám đốc của công ty. Cô ấy là thư ký của cháu. Hôm nay cô ấy đột nhiên từ chức. Cho nên cháu tới đây làm rõ nguyên nhân. Nếu có người ép cô ấy, hay là bắt cô ấy làm chuyện gì không tình nguyện, như vậy cháu không cho phép. Bùi Nguyên Minh vô cùng thẳng thắn thành khẩn, còn bày tỏ thái độ bảo vệ Hạ Vân. Tổng giám đốc, đôi mắt mẹ Hạ trở nên vô cùng sắc bén. Cậu là tổng giám đốc của tập đoàn thiện nhân. Bùi Nguyên Minh là người đàn ông chậm trễ con gái tôi. Là cháu, Bùi Nguyên Minh nói. Được, cậu giỏi lắm. Mẹ Hạ chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, mãi mà không nói nên lời. Sau đó bà ta tức giận nói với Hạ Vân, con quên hứa hẹn của con rồi sao? Con có thể ở bên cạnh cậu ta đến khi tập đoàn đưa ra thị trường. Nhưng từ nay con và tập đoàn thiện nhân, cùng với người đàn ông này sẽ không có liên quan gì. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, về thủ đô xem mắt cách chương.